rửa mặt, cũng thuận thế lau đi nước mắt. Như vậy cho dù có người đi vào cũng không có ai chú ý tới việc cô đang khóc. Vào lúc này, trong phòng vệ sinh rất an tĩnh, không có ai quấy rầy, những ủy khuất trong lòng được dịp phát tiết. Tay nhỏ bé lần nữa che mặt, bắt đầu nức nở. Có chuyện, tại sao không gọi điện thoại cho tôi? Một bàn tay dịu dàng đem cô ôm vào trong ngực. Trong không gian vắng lặng, lại truyền tới âm thanh quen thuộc. Bạch Tuyết kinh ngạc bỏ tay xuống, nâng lên con ngươi. Là Lãnh Dạ, gương mặt lạnh lùng kia, anh, luôn là như vậy vô thanh vô tức xuất hiện. Tại sao lại ở trong nhà vệ sinh nữ? Nhưng là, lúc này, Bạch Tuyết đang thương tâm nên cái gì cũng không muốn nói. Cái gì cũng không muốn hỏi. Trong lòng vô cùng khó chịu, nhất là sự xuất hiện của anh, làm cho cô cảm giác càng khó chịu. Tại sao không gọi điện thoại cho tôi? Tôi luôn luôn đi tìm cô. Lãnh Dạ lần nữa ở bên tai cô nói nhỏ, không có ý trách cứ, tựa hồ rất lo lắng. Bạch Tuyết không biết có phải là mình nghe nhầm hay không. Lãnh Dạ làm sao sẽ quan tâm đến cô, anh chẳng qua là cần thân thể của cô. Mấy ngày nay, anh đều lạnh như băng, chưa bao giờ cười, ngay cả khi ở trên giường cũng như thế. Thấy Bạch Tuyết thương tâm, Lãnh Dạ trong lòng liền tức giận, còn có đau lòng cùng thương hại. Buông Bạch Tuyết ra, nghiêm túc nhìn cô gái này tại sao lại ngu như vậy? Chẳng lẽ cô không biết cha của cô hiện muốn làm gì sao? Tại sao còn muốn đi theo tới đây? Bạch Tuyết nâng lên tròng mắt nhìn về phía Lãnh Dạ, vẻ mặt tái nhợt. Hai hàng nước mắt trong suốt chảy ra trên mặt cô, xẹt qua đôi môi hồng. Ở trong mắt Lãnh Dạ, cô làm cho người ta hít thở không thông. Vẻ đẹp của cô, ở nơi nào lẳng lặng nở rộ. Lúc này, cô đang khóc, nước mắt rưng rưng nước nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, nhìn xinh đẹp đến chết người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, lại gặp Lang Vương 2, đi theo tôi. Lãnh Dạ nói, Bạch Tuyết giờ phút này rất muốn cùng Lãnh Dạ rời đi, nhưng mà không biết đến lúc đó làm thế nào nói cho cha đây. Nơi này không phải là chỗ anh có thể vào, anh mau đi ra ngoài đi. Bạch Tuyết biết đây là nhà vệ sinh nữ, anh lại là đàn ông, làm sao có thể đứng đợi ở đây chứ? Vì vậy mới hối thúc anh rời đi. Đi theo tôi. Không được, tôi còn có chuyện, anh đi trước đi. Bạch Tuyết cúi đầu, nhỏ giọng nói. Chuyện gì? Chẳng lẽ là vì cái tên mập chết tiệt kia? Giọng nói Lãnh Dạ lộ ra sự tức giận, nhưng cũng không quá lớn, dù sao nơi này cũng không thích hợp để nói lớn tiếng. Anh hiểu lầm rồi, ông ta là bằng hữu của cha, chúng tôi chẳng qua là đi ăn một bữa cơm. Bạch Tuyết chột dạ trả lời. Bằng hữu, cô không cần nói cho tôi là cô không biết cha cô dẫn cô tới đây để làm gì chứ? Lãnh Dạ lạnh lùng nói. Bạch Tuyết kinh hoàng. Đúng vậy a. Cô dĩ nhiên là đoán được ý của cha, chẳng qua cô chỉ hy vọng đó là mình đã đoán sai. Là anh suy nghĩ nhiều thôi, nên hãy trở về đi. Bị người khác biết cha mình làm như vậy, Bạch Tuyết rất khó chịu. Lãnh Dạ một tay kéo Bạch Tuyết kéo vào trong ngực. Bạch Tuyết liền tránh ra khỏi. Nơi này là nhà vệ sinh nữ, anh không phải nên nhanh rời khỏi đây sao? Bạch Tuyết rất muốn khóc. Thanh âm cũng mang theo tiếng nức nở nói. Nhìn người Bạch Tuyết nhát gan, Lãnh Dạ liền dừng những lời muốn nói. Hắn lo lắng sẽ hù dọa cô. Vì cô, Lãnh Dạ đều có thể nhượng bộ. Cô không phải lại lừa gạt mình như vậy. Hôm nay tên mập kia có tâm tư gì, trong lòng cô phải rất rõ ràng. Mà lại, cô còn là người phụ nữ của tôi, làm sao có thể cho kẻ khác đụng vào chứ? Lãnh Dạ bởi vì tức giận, giọng nói âm trầm mấy phần. Người phụ nữ của anh, không bằng nói là đồ chơi của anh đi. Bạch Tuyết thương tâm nói. Thật ra thì cô ở trong mắt Lãnh Dạ được coi là cái gì? Không phải là một kẻ làm ấm giường sao? Chỉ vì ích lợi mà lên giường. Ban đầu cha để cho cô ngủ cùng Lãnh Dạ, không phải là vì muốn giành được ích lợi sao? Lãnh Dạ không nghĩ tới người nhát gan như cô cũng sẽ nói như vậy, càng không nghĩ đến cô lại dám nói như vậy. Cho tới nay, đối mặt khó khăn cô chỉ biết khóc. hôm nay cô lại phản bác, vì mình mà phản bác, đây không phải là đã có một chút tiến bộ. Chẳng qua là hắn không hy vọng cô sẽ phản bác hắn. Bị tôi nói trúng rồi chứ gì? Anh cùng người đàn ông ngoài kia thì có cái gì khác nhau? Cũng muốn lên giường với tôi không phải sao? Bạch Tuyết thê lương nói, lãnh dạ xuất hiện ở nơi này là sao? Mang cô đi khỏi đây, sau cùng anh lên giường. Anh không thương cô, đây là Bạch Tuyết cảm giác được. Vậy mà, Bạch Tuyết hao tổn tâm tư chỉ muốn anh yêu cô. Cho nên cô không nên ở bên anh nữa. Cô đối với người đàn ông này mà nói, chính là một kẻ tình phụ. Hai chữ này đối với Bạch Tuyết đó chính là sự vũ nhục. Bởi vậy cô mới có can đảm chống đối lãnh gia như thế. Mặc dù biết anh sẽ mất hứng, thế nhưng cô chính là muốn vậy. Im miệng, cô dám đem những người đó cùng tôi so sánh. Chớ quên là cô đã chủ động quyến rũ tôi. Lãnh gia nổi giận, anh nói rất đúng. Là tôi quyến rũ anh, tôi là một người đê tiện, tôi không biết xấu hổ được chưa? Hiện tại tôi không cần anh nữa, tôi lại muốn đi quyến rũ người khác, nên anh hãy đi đi. Bạch Tuyết bị lãnh dạ chạm vào chỗ đau, tâm rất đau đớn. Lãnh dạ nói tất cả đều là đúng, là cha đưa cô đến trước cửa của anh, là cô chủ động đi vào nhà, là cô quyến rũ người đàn ông lãnh khốc này. Thật ra thì, ý của lãnh dạ vẫn là bởi vì hai năm trước, Bạch Tuyết đối với hắn hành hạ tinh thần, nên hắn mới có thể nói là Bạch Tuyết quyến rũ hắn. Trời mới biết, Bạch Tuyết hảo tâm đổi lấy lại là điều xấu, cô chỉ hảo tâm thu lưu một con cẩu, mà chẳng biết rằng, mình đã trêu chọc đến một kẻ nguy hiểm là Lang Vương tu luyện nhiều năm. Nhưng mà, đêm hôm đó cũng là lãnh gia cố ý đi tiếp cận Bạch Tuyết, hơn nữa khiến cho Bạch Tuyết chú ý. Chỉ là lã hờ nờ giả không nghĩ đến, Bạch Tuyết lại thích tắm rửa cho hắn như thế, cho nên hắn mới có thể nói Bạch Tuyết đi quyến rũ hắn. Lúc này, trong không gian thần bí, cô gái này có phải là rất ngu hay không? Thần bí thứ nhất nói, cô không phải là ngu, mà vì cô quá yêu Lang Vương, cô cũng muốn mình có tự ái ở trước mặt Lang Vương, cô không muốn bị Lang Vương thấy tình cảnh chật vật như vậy. Thần bí thứ hai, vậy cô tại sao không nói thẳng là cô yêu Lang Vương? Thần bí thứ ba hỏi. Bởi vì yêu làm người ta lú lẫn. Thần bí thứ nhất nói. Ta bất kể cái gì là có yêu hay không, ta chính là muốn biết chúng ta lúc nào thì đầu thai. Nhanh thôi, thời gian đầu thai chỉ còn tính theo giờ. Tính giờ, bọn họ đều ở cùng nhau, chúng ta làm thế nào có thể đầu thai? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 74, 1000 tuổi 2 năm trước. Bạch Tuyết đối với lãnh dạ tỉ mỉ chiếu cố cũng bị hắn coi là quyến rũ. Bởi vì khi đó Bạch Tuyết chỉ tắm cho sói con liền vuốt ve thân thể hắn, nên hắn mới có thể nói Bạch Tuyết quyến rũ hắn. Bạch Tuyết bị lãnh dạ nói như vậy, trong lòng rất căm tức. Cô khi nào thì nghĩ muốn đi quyến rũ đàn ông? Nếu như không phải là bởi vì cha ép buộc, thì cô làm sao có thể chủ động đi tìm lãnh dạ, hơn nữa lại phát sinh quan hệ. Cô chỉ mới vừa qua sinh nhật 16 tuổi, cái gì cũng không hiểu.